Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05. Thạch khí 4 kiện bộ. Thiên phú thăng cấp: lưỡi búa, lưỡi dao, liềm đao. Sau đó, chấm ngoặc kép, Đường Tranh nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục ngựa không ngừng vó chế tạo gấp gáp lấy công cụ tài nguyên. Chỉ bất quá lần này, hắn là làm cho tự mình dùng. Diêm đổi tầm 10 hộp, tự mình lưu một hộp là đủ. Cái khác có thể toàn bộ đổi đi. Lúc này đồ ăn không quá thiếu, nước tiết kiệm một chút uống, còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nhưng nhu cầu cấp bách một cái có thể che gió che mưa phòng ở. Đường Tranh không biết rõ gian phòng có thể hay không hợp ra. Nhưng là dựa theo hiện nay hợp thành đài lớn nhỏ, coi như bày ra phòng ốc hình dạng, cũng chỉ là cái giản dị mô hình. Bỏ vào cái nắm đấm đi vào cũng quá sức. Lưỡi búa là chủ yếu dã ngoại khai hoang tài nguyên. Cho dù búa đá đốn cây tốc độ khó mà lấy lòng, mà lại đối với lưỡi búa mài mòn trình độ rất lớn. Tiếp theo, làm bằng đá tiểu đao thuận tiện dùng cho cắt chém một chút đồ vật nhỏ. Thí dụ như nói lát nữa nếu có thể thu hoạch được một ít động vật thịt tài, cũng không thể tay không tấc sắt trên một diễn một trận tay xé động vật đi. Liềm đao thuận tiện thu hoạch một chút mềm tính chất cỏ dại dây leo, có thể dùng tại hợp thành giày cùng quần áo. Bất quá những này tinh tế đồ chơi nhỏ, cần chờ đến hợp thành thời đại một vòng về sau mới thuận tiện bày tạo hình. Còn cần một cái dùng để phòng thân vũ khí. Đường Tranh ý niệm khẽ động, trong đầu vạn vật bách khoa toàn thư nhanh chóng xem. Khối đá có thể chế ra vũ khí không nhiều. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ xã hội nguyên thủy, kia thời điểm bình thường vũ khí đều là thạch đao cùng thạch mâu. Kiếm loại hình vũ khí cũng không phải là chưa từng xuất hiện, chỉ là bởi vì kiếm đá quá nặng nề, lấy ra vung chặt phi thường khô khan, kém xa trường mâu cự long va chạm có lực uy hiếp. Liền làm thạch mâu đi. Đường Tranh tìm đến 3 cây tính chất dài nhỏ hòn đá ném vào hợp thành giữa đài, một trận quang mang lấp lóe, một cái nặng nề, làm bằng đá chày cán bột, rơi vào Đường Tranh trong tay. Chấm ngoặc kép, đây chính là hợp thành đài tệ nạn. Bởi vì không có chế tác chỉ lệnh, dẫn đến có chút tài liệu hình dạng kỳ kỳ quái quái, liền sẽ làm ra khác biệt trạng thái công cụ. Đừng nhìn Đường Tranh làm rất nhiều công cụ đồng thời bán ra, nhưng là phía sau lại làm ra bao nhiêu thất bại hàng mẫu. Trên mặt đất lay một hồi về sau, Đường Tranh rốt cuộc tìm được một khối bén nhọn hiện lên hình thoi hình dáng hòn đá. Bỗng nhiên, hắn ý thức được một vấn đề. Nếu như cầm trong tay căn này dài nửa mét chày cán bột xem như một cái cá thể, chẳng phải là cũng chỉ chiếm dụng một cái hợp thành đài ngăn chứa. Nghĩ như vậy, hắn đem chày cán bột cùng hình thoi hòn đá một mạch toàn bộ ném vào hợp thành đài, dựng thẳng sắp xếp. Hào quang lấp lóe về sau, một cái mang theo đầu nhọn đoàn mâu sinh ra, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại mũi thương trên vuốt nhẹ một cái. Xúc cảm mang theo thô ráp, không tính quá sắc bén, nhưng là lấy trưởng thành nam tính lực lượng ra sức một đâm, đủ để chí mạng. Trong tay có đem vũ khí phòng thân, nhường Đường Tranh tâm hơi an định nhiều. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được trong túi quần điện thoại chấn động, lấy ra xem xét, phát hiện là hệ thống nhắc nhở, người đã bước vào thời kỳ đồ đá, cấp độ SSS thiên phú vạn vật hợp thành đẳng cấp tăng lên. Cường hóa, LV1 LV2. Cường hóa, hợp thành mặt bàn tích, 3 sao 3 4 sao 4. Cường hóa, hợp thành đài có thể lựa chọn hợp thành chỉ lệnh. Cường hóa, hợp thành đài tài nguyên biểu hiện, không biểu hiện biểu hiện sơ cấp tài nguyên nhắc nhở. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất phẩm chất, 100% phổ thông 90% phổ thông, 10% lương phẩm. Cường hóa, hợp thành đài sản xuất tốc độ, 0-10%. Tiếp theo văn minh, thời đại đá mới giải tỏa tiến độ, 0/4, thiên phú thăng cấp. Cái này chấn động phấn thông tin không thể nghi ngờ nhường độc thân ở vào rừng núi hoang vắng Đường Tranh cảm nhận được một tia an ủi. Thạch khí 4 kiện bộ chế tác. Tiêu chí lấy nhân loại đối với thạch khí sơ cấp lợi dụng. Đường tranh ấn mở hợp thành đài. Điện thoại ném màn hình ra một màn ánh sáng hiện lên ở hắn trước mặt. 4 sao 4 giả lập ngăn chứa. So trước kia lớn hơn một vòng. Mà lại rất phía dưới đã có thể đưa vào chỉ thị. Đường tranh lăng không nhấc chỉ vạch ra một đạo chạm màu lam ánh sáng dấu vết kéo đuôi. Đưa vào, lưỡi búa, rất nhanh. Màn sáng cấp ra hợp thành tài liệu cần thiết công thức. Tùy ý vật liệu gỗ sao 1, cộng, tùy ý vật liệu đá sao 1, bằng, lưỡi búa. Sau đó, tìm một cái gậy gỗ, một khối gần như hình tròn khối đá ném vào trong đó. Không bao lâu về sau, một cái mang theo phong mang búa đá rơi vào trong tay. Lưỡi búa so với ban đầu cái kia thanh muốn sắc bén không ít. Mà lại mấu chốt nhất là, hai cái này chỉ chiếm hai cái ngăn chứa. 4 sao 4 chừng 16 ô. Hắn có thể đồng thời chế tác 8 đem lưỡi búa. Nếu như không phải sợ quá mức trương dương. Đường tranh thậm chí cũng nghĩ bán búa mà sống. Lý do an toàn. Những này lưỡi búa hắn cũng tạm thời cất giữ trong dưới một thân cây. Tự mình cấp độ SSS thiên phú tại tác dụng tính trên rất mạnh. Thế nhưng là tại giai đoạn trước đối với sức chiến đấu không có bất luận cái gì tăng lên. Một khi gặp được những cái kia thu được chiến đấu thiên phú người, rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Vẫn là khiêm tốn tới. Đống lửa dập tắt, trải qua nửa cái buổi tối bận rộn, chân trời đã nổi lên mông mông bụi bụi trắng bên cạnh. Trong rừng rậm tầm nhìn cũng cao không ít. Đường tranh phóng tầm mắt nhìn tới. Mới phát hiện bên người cây cối tất cả đều là một chút hắn trước đây chưa từng thấy qua vật liệu gỗ. Thân cây hiện lên bụi màu trắng. Vỏ cây trên đường vân phi thường quái dị. Giống như là vô số cái S hình treo ngược kết hợp. Vặn vẹo mà thành. Mỗi phiến lá cây cũng vô cùng lớn. Chừng não người lớn nhỏ. Đây tuyệt đối không phải trên địa cầu cây cối. Đem tay đặt tại trên đó. Bách khoa toàn thư lúc này mới cho ra giám định. Mật mộc, chất lượng lớn vô cùng cây loại. Hắn thân cây tản ra yếu ớt cây ăn quả hương thơm. Xem ra, ngày hôm qua ăn mì tôm cặp kia đũa. Cũng lấy từ ở cái này cây. Cây thể tích bày ở nơi này. Chất lượng càng lớn, mang ý nghĩa mật độ cũng càng lớn. Dùng để làm gian phòng ngược lại là không tệ. Trong ngắn hạn chống nước phòng đục cũng không có vấn đề. Đường tranh từ nói một tiếng. Huống hồ mới thạch khí văn minh tiến độ một loại trong đó. Chính là chế tạo một gian phòng. Bất quá này lại đã không có gì lực khí. Đến tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi. Tỉnh ngủ sau lại cân nhắc gian phòng sự tình. Đường tranh khoảng chừng chung quanh. Rốt cục tại cách đó không xa một bên dốc đứng vách đá bên cạnh thấy được một cái sơn động. Tiến lên thăm dò một phen. Phát hiện sơn động rất nhạt. Không cách nào nằm ngửa. Gần đủ một người cuộn tròn chân núp ở bên trong. Cái này ngược lại nhường đường tranh âm thầm cao hứng. Sơn động nhạt, nói rõ không phải là một ít động vật chỗ ẩn thân. Đường tranh không có vội vã vào lỗ nghỉ ngơi, mà là tại nguyên lai hoạt động địa phương làm mấy chỗ không quá rõ ràng ký hiệu. Lại đem tự mình công cụ đào hố giấu đi. Cuối cùng ôm vào một đống cỏ dại lá khô, dùng bùn đều bôi lên tại trên đó. Khiến cho biến thành một cái giản dị cửa nhỏ, dùng cho che chắn sơn động. Trên tay bẩn thỉu, vô ý thức nghĩ rửa tay, nhưng nhìn một chút đeo ở hông quân dụng ấm nước, bên trong còn lại không đến non nửa nước trong bầu. Đường tranh tiện tay tại trên quần xoa xoa, hắn phi thường rõ ràng, vô luận tự mình gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đi tới cái này một mảnh thế giới xa lạ, nhưng bây giờ hắn khẳng định không phải khách du lịch, có người hy vọng hắn chết, hoặc là nói, hy vọng tất cả nhân loại cũng đi chết. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.